Chương 3208 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại là một quyền. Cung vớt bi Liêu Chu Nguyên không có hứng thú đánh cược thế nhưng, hắn rất thích xem người khác đánh cược, nhìn Long Phi cùng 10 đại tông môn đánh cược không còn biết trời đâu đất đâu, hắn sắc mặt càng nhiều chính là cười gằn, ngay lập tức nơi này liền sẽ biến thành nhân gian luyện ngục, hảo hảo hưởng thụ này còn lại thời gian đi, ha ha ha. Rồi cuối cùng ánh mắt của hắn khóa lại Long Phi, để còn có ai hay không đặt cược. Không có sao. Long Phi liếc mắt nhìn Thiên Mệnh Tông, cười nhạt, nói, vì Hồ Tông chủ liền không chơi sao? Hồ Thiên Hà nở nụ cười tự hồ đang chờ, Long Phi nói tiếp, kẻ Thiên Mệnh Tông gia đại nghiệp đại, không biết cái này đều không chơi nổi chứ. Ngay vào lúc này Thiên Tuyệt truyền âm đến trong đầu của hắn, Hồ Thiên Hà nhàn nhạt nói, kẻ nếu Long Tông chủ mời, vậy ta liền lại đánh cược một hồi đi, như vậy đi, vậy thì đánh cược hắn cuộc kế tiếp sẽ chết ở trên võ đài, e 1 tỷ hồng mông tinh, e 1 tỷ. Người chung quanh chấn động, e 1 tỷ à. Thật là bạo tay à. Hồ Tông chủ uy vũ à, trâu bò à. Tiểu tử, ngươi ăn được sao? Nơi này nhưng là vài tỷ hồng mông tinh. 1 tỷ xác thực là vô cùng bạo tay, Thiên Mệnh Tông một năm cũng kiếm lời không được nhiều như vậy tiền, Long Phi cười nói. Vì Hồ Tông chủ thực sự là vô cùng bạo tay à, ngươi thật giống rất tự tin à, cuộc kế tiếp nhất định thắng sao? Hồ Thiên Hà nói. Ngày đánh cược mà, chơi chính là một cái kích thích, như vậy mới phải chơi à, Long Tông chủ, ngươi trên tay một cái thần bảo có thể không chống đỡ được nhiều như vậy hồng mông tinh nha. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên tay lại thêm ra một cái siêu cấp thần khí, nói, không có chuyện gì, ta thân thượng thần bảo rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu ta có, đừng sợ ta không tiếp thụ nổi. Liền nói cho ngươi như thế chính là đánh cược một cái kích thích, ngươi không mặc khác lại thêm chút gì. Hồ Thiên Hà nói. Vì vậy cho dù, miễn cho ngươi cho ta quỳ xuống rất khó chịu, dù như thế nào ta cũng là chủ nhà à, làm sao có thể để ngươi quỳ xuống dập đầu đây? Đúng không? Mật Ngọt tự tin, vừa nãy một hồi nếu như không có an bài xong, như vậy này một hồi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, này một hồi hắn thắng định rồi. Long Phi khóe miệng âm thầm một câu, nói, vì Hồ Tông chủ nhìn dáng dấp vẫn là không chơi nổi à, quên đi, ta cũng không buộc ngươi, liền nói cho ngươi, ngươi là chủ nhà. Để ngươi quỳ xuống dập đầu làm mất mặt mà nói vậy thì thật sự không tốt. Ngươi 1 tỷ, ta tiếp nhận rồi. Tây Vực Ma Quân nhẹ giọng lại nói, ở ngươi quên một điểm, nơi này là Thiên Mệnh Tông. Là Hồ Thiên Hà địa bàn, hắn vừa nãy cân nhắc lâu như vậy, khẳng định ở sắp xếp cái gì, cuộc kế tiếp cái kia to con tuyệt đối thắng không được. Ngươi hiện tại đổi ý còn có thời gian, nhiều nhất chỉ là bị người cười một cái, một khi ngươi thua rồi. Chỉ là bạc tai liền biết đánh nhau đến ngươi mặt xưng phù à. Vừa nãy một hồi quá mức trùng hợp hắn vẫn là không thấy được Lý Nguyên Bá có bất kỳ sức mạnh, tuyệt đối là số may, này một hồi tuyệt đối không có như vậy số may, huống hồ. Hắn giải Hồ Thiên Hà, hắn là một chỉ cáo già, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Hồ Thiên Hà nhìn thấy Tây Vực Ma Quân thấp giọng nói cái gì, lập tức một tiếng, nói, ê được, một lời đã định rồi. Ánh mắt một bên, trung tâm hội trường trọng tài lập tức nói. Ngày trận thứ hai, bắt đầu. Căn bản không cho Long Phi đổi ý cơ hội, Hồ Thiên Hà trong lòng cười gằn, thầm nói, ở ngươi cho rằng ta tiền có tốt như vậy thắng sao? Cũng không nhìn một chút lão phu là ai. Hừ. Ngược lại, Hồ Thiên Hà lại gò má nhìn mệnh trời, nhàn nhạt một tiếng, nói, về cuộc kế tiếp ngươi cảm thấy hắn còn có thể thắng. Mệnh trời vẫn là một bộ rất bình thản ánh mắt, gật gù, nói ra một chữ, về có thể. Hồ Thiên Hà khóe mắt nhẹ nhàng vừa kéo, tức giận phun trào, mệnh trời ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng nội tâm của hắn sóng lớn nhưng là một làn sóng cao hơn một làn sóng, vừa nãy Lý Nguyên Bá một chiêu hắn đồng dạng không có nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, rất đơn giản, rất phổ thông một chiêu, tinh diệu đến vừa đúng, đây tuyệt đối không phải phổ thông một quyền, coi như hắn là bá vương cấp 8 cũng nhìn không ra đến, chỉ có thể nói rõ một điểm. Lý Nguyên Bá so với tu vi của hắn, thật cao, không chỉ là hắn. Là toàn bộ hội trường mọi người đẳng cấp đều không có hắn cao, nghĩ tới những thứ này, mệnh trời trong lòng thì càng thêm sôi trào, Ê Nguyên Bá ca, ngươi cũng tới nơi này tìm lão đại rồi sao? Vẫn là ai ngươi đã tìm tới? Hắn trước tiên thật muốn lao xuống đi, rất muốn hỏi rõ ràng tất cả, nhưng là mệnh trời con ngươi nhẹ nhàng hơi động, liếc mắt nhìn Hồ Thiên Hà. Quả nhiên không đơn giản. Thanh Y nhẹ nhàng một tiếng, nàng trong đầu không ngừng chậm bày đặt Lý Nguyên Bá cú đấm kia, rất đáng tiếc. Coi như trong đầu của nàng chiếu lại hơn 100 lần, nàng cũng tìm không ra nguyên nhân, Sa Cổ Thiên Ma Tượng xem thường một câu, nói, người ta không nhìn ra có cái gì không đơn giản, chính là hắn số may. Thanh Y nói, Ở thế giới này căn bản không tồn tại vận may thứ này, hắn khẳng định không đơn giản. Xa cổ thiên ma tượng chưa từng có nhìn thấy thanh y như vậy đi khen một người quá, đây là lần thứ nhất, hơn nữa còn là một cái hàm ngốc to con. Nếu như không phải ở thanh y bên người, hắn đều sẽ không tin tưởng, hắn thầm nghĩ muốn nói, để ngươi có phải là thật hay không thích hắn. Còn là nhịn xuống, thần cung bát đại cường giả một trong, thanh y không sẽ vui hoang bất kỳ nam nhân, nàng nắm giữ viễn cổ truyền thừa lực lượng liền quyết định nàng tất cả. Loãng xoảng. Tỷ thí bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới Lý Nguyên Bá vị trí võ đài, bóng người của hắn vừa xuất hiện, toàn bộ hội trường tất cả xôn xao. Thiên thánh cảnh cường giả. Dựa vào, y. Này, lúc này mới trận thứ hai liền xuất hiện thiên thánh cảnh cường giả. Chuyện gì xảy ra à? Có còn nên người sống? Kim Cương Tông Tông chủ trực tiếp mộng bức, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, hai mắt vô lực, trong lòng trống rỗng, đã liền tuyệt vọng đều không có, mười đại tông môn người cũng là chấn động, Tây Vực Ma Quân nói, ê đúng không, ta liền nói cho ngươi, Hồ Thiên Hà cái kia cáo già so với bất luận người nào đều muốn nham hiểm, lần này. Ai, thiên tượng cảnh giới, thiên thánh cảnh giới, cách biệt tứ 50 cấp tồn tại, chuyện này. Đánh như thế nào, trong game cách biệt 50 cấp, coi như trang bị cho dù tốt cũng khiêng không được, căn bản không thể thắng. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị mười đại tông môn rất nhiều trưởng lão hưng phấn cười to lên. Thắng. Ha ha ha. Đây là số mệnh nha. Tên kia tóc bạc trưởng lão hưng phấn đứng lên đến, nói, ê tiểu tử, chờ đánh mặt của mình đi. Hồ Thiên Hà cũng cười nhạt nói, ê ta nói rồi, hắn thắng không được. Câu nói này là đối với Long Phi nói, tương tự cũng là đối với bên cạnh hắn mệnh trời nói, mệnh trời rất bình tĩnh, hắn không hề nói gì. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nhìn chu vi trưởng lão trên mặt bọn họ đều muốn cười đến nở hoa, trong lòng hắn rất khó chịu, đồng thời, nội tâm của hắn cũng âm thầm nói thầm lên, ê thao, lần này muốn thua. Này, rồi lúc này thiên thánh cảnh võ giả đi lên trước, Lý Nguyên Bá vẫn là ôm quyền thi lễ, cộc lốc nở nụ cười. Thiên thánh cường giả hơi động. Ầm ầm ầm. Bốn phương tám hướng đều đang cuộn trào, nhưng là cũng tại lúc này, Lý Nguyên Bá vẫn là rất phổ thông duỗi ra một quyền. Ầm. Một người bay ra sân bãi.